Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, nghi hoặc. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Diệp Sát đã rất tốt cân nhắc lợi và hại. Đầu tiên, không có lão bản nương tiện thể nhắn cho đoàn tàu trưởng. Đạt được đoàn tàu trưởng cho phép, kia Diệp Sát chỉ có thể từ bỏ hành động, trực tiếp lui về tử vong đoàn tàu. Trước mắt mà nói, Diệp Sát là không nguyện ý thoát ly tử vong đoàn tàu. Bởi vì, chính mình còn chưa đủ mạnh, chính mình còn cần muốn tử vong đoàn tàu trên hết thảy. Tiếp theo, thì là lợi ích phương diện cân nhắc. Gọi cú điện thoại này có lợi có hại. Có lợi địa phương là đạt được đoàn tàu trưởng cho phép cùng cam đoan. Diệp Sát mới có thể không lo lắng không cách nào trèo lên tử vong đoàn tàu. Nhưng tai hại là vô luận Diệp Sát tìm được cái gì, đều được giao lên cho đoàn tàu trưởng rồi. Nói không cam tâm, khẳng định là có, nhưng Diệp Sát không có lựa chọn nào khác. Diệp Sát Noe bia đá, còn có cái khác cổ đại văn minh đồ vật, tất cả đều đặt ở cá nhân thùng xe, thậm chí chất lỏng quái vật còn tại trong thạch quan nằm lấy. A Con cũng không có đi theo Diệp Sát đi đến Tân Ngọc Thành. Diệp Sát chỉ là bị tiểu mập mạp mang đến Tân Ngọc Thành nhìn một chút Phì Long. Đến cùng là một cái nhân vật thế nào? Hắn căn bản không nghĩ chờ lâu, càng không nghĩ tới sẽ phát sinh chiến đấu. Nếu như không trở về tử vong đoàn tàu, những này tự nhiên là mất giáo. Mà dưới mắt không tầm thường liền từ sứ đồ đi lại trong tay đoạt một cái cổ đại văn minh đồ vật. Số lượng trên hoàn toàn không đúng chờ. Khó nói vì rồi một cái cổ đại văn minh đồ vật, vứt bỏ tử vong đoàn tàu trên vài kiện. Chớ nói chi là còn muốn từ bỏ chất lỏng quái vật cùng A Con rồi. Còn nữa, đoàn tàu trưởng cầm rồi đồ vật, cũng không đến mức lấy không. Chỗ tốt vẫn là muốn cho. Phương diện này Diệp Sát cũng không lo lắng. Đoàn tàu trưởng ở phương diện này vẫn là rất hào phóng. Chỉ cần có thể giúp đoàn tàu trưởng đem sự tình làm tốt, đoàn tàu trưởng từ trước tới giờ không keo kiệt chỗ tốt. Cho nên, tại có thể bảo chứng trở lại tử vong đoàn tàu tiền đề dưới, giao lên cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỗ tốt dù sao vẫn là có. Huống chi, còn có Trịnh Đa Tình. Đụng không lên cũng coi như rồi. Đã nhưng đụng phải, Diệp Sát tự nhiên không cho phép này nữ nhân sống thêm xuống dưới. Diệp Sát muốn giết chết nàng. Cúp điện thoại, Diệp Sát không cần lo lắng khởi hành thời gian, chuẩn bị tiếp tục hướng về quặng mỏ xâm nhập. Nhưng đúng vào lúc này, trong hầm mỏ bỗng nhiên vang lên rồi một hồi hiếm nát âm thanh, giống như là cái gì đông xi mo lướt qua trong hầm mỏ vách động đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thấy được rồi một vòng xanh biếc màu sắc đột nhiên từ trong hầm mỏ chui ra. Vách tường trên chấn dưới mảnh đá từng mảnh, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát muốn tránh, nhưng thực sự không chỗ có thể trốn. Này quặng mỏ xác thực không lớn. Diệp Sát cảm giác bộ ngực im lìm, liền bị kia xanh biếc tia sáng đụng bên trong. Cũng may hắn ngay tại quặng mỏ lối vào phụ cận, bị đụng rồi một chút sau, thuận thế bay ngược ra quặng mỏ. Sau đó đơn trưởng tại mặt đất trên một trào, cưỡng ép ổn định thân hình. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, thấy được rồi kia xanh biếc tia sáng chân thân, lại là một đầu phỉ thúy dị thú. Kia dị thú bề ngoài giống như hổ, giống như báo, giống như sài. Diệp Sát cũng nói không ra này dị thú là cái gì. Huống chi, trước mắt này đồ vật cũng không phải thật dã thú, bởi vì nó thân thể là do phỉ thúy hợp lại mà thành, màu xanh biếc, mang theo một tia thông thấu. Nhất làm cho Diệp Sát để ý là dị thú cái trán. Cái trán mặt trong ẩn ẩn lộ ra một cái văn tự cổ xưa tạm thần bí, phảng phất khắc ở trong đầu. Diệp Sát yên lặng đưa tay, thép giáp tà ngô nhanh chóng bò tới Diệp Sát cánh tay trái trên. biến thành rồi Ngô Công Kiếm. Diệp Sát nguyên lai tưởng rằng đến là sứ đồ đi lại, không nghĩ tới lại là đầu ngọc thú. Diệp Sát đối ngọc thú cái trán văn tự cảm thấy rất hứng thú, nhưng đã có tính công kích, tự nhiên chỉ có thể trước hết giết, cũng không quản kia đầu ngọc thú có nhìn hay không hiểu. Diệp Sát đưa tay phải ra, ngoắc ngón tay, giống như là chân chính dã thú vậy giống lên một tiếng vang động trời lên. Tiếp lấy kia đầu ngọc thú liền hướng về phía trước chui ra, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát bước chân khẽ rời đi, nghiêng người hiện lên ngọc thú tấn công. Ngọc thú sau khi rơi xuống đất, cái mông một chuyển, kia phỉ thúy cái đuôi liền hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Phỉ thúy rất cứng, cho nên phỉ thúy chế thành cái đuôi có lẽ vung không nổi, nhưng này cây cái đuôi chính là vung lên đến rồi, phẳng phất là mềm đồng dạng, hung hăng quất hướng Diệp Sát. Leng keng, Diệp Sát giơ kiếm chặn lại, đem kia cây phỉ thúy cái đuôi tiếp rồi xuống tới, mặt mày chỗ không vui không buồn, nhưng thiếu rồi mấy phần cảnh giác. Này đầu ngọc thú cũng không mạnh mẽ gì, đã nhưng không mạnh, vậy liền đi chết đi. Diệp Sát thả người nhảy lên, giữa không trung bên trong vung ra Ngô Công Kiếm. Ngô Công Kiếm đột nhiên biến dài, cùng kia cây phi thường cái đuôi xoắn một phát, liền đem phỉ thúy cái đuôi cho xoắn vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ múa chuôi kiếm, đem Ngô Công Kiếm rút trở về, lại lần nữa dùng sức hất lên, Ngô Công Kiếm liền tiếp theo rơi xuống. Này một lần nhắm chuẩn là kia đầu ngọc thú thân thể, răng rác, làm Ngô Công Kiếm vờn quanh trên ngọc thú thân thể, kia vô cùng sắc bén trăm chân tại ngọc thú thân trên từng điểm xẹt qua. Thanh thúy ngọc nát âm thanh liền vang lên, một đạo vết dạn không ngừng xuất hiện tại ngọc thú thân trên. Cuối cùng, âm hoang mà nát, kia đầu ngọc thú cứ như vậy bị đánh nát, đầu lăn đến rồi một bên. Diệp Sát đi qua, nhặt lên đầu muốn nhìn một chút kia cổ xưa mà thần bí văn tự, lại phát hiện khắc ở ngọc thú trong đầu văn tự, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, sau đó triệt để không thấy. Diệp Sát nhíu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ Noe bia đá có tác dụng gì. Diệp Sát không rõ lắm, cổ đại văn minh hộp đá tựa hồ có thể chế tạo ra một chút người rắn quái vật. Cổ đại văn minh quả cầu đá tác dụng, Diệp Sát cũng không rõ lắm, nhưng có thể đoán được một chút, càng đầu kia huyễn long có quan hệ. Cổ đại văn minh quan tài đá, đã có thể vững tin là tiến hóa lực lượng, có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. A con chính là ví dụ tốt nhất, nhưng cụ thể cần lấy thỏa mãn điều kiện gì, Diệp Sát còn không có mò thấy. Như vậy, nơi này cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm lực lượng là chế tạo những này ngọc thú sao? Diệp Sát không có suy nghĩ quá lâu, bởi vì quặng mỏ phương hướng xuất hiện lần nữa rồi vang động. Này một lần đi ra là hai tên sứ đồ đi lại. Đối phương nhìn thấy Diệp Sát thời điểm rất kinh ngạc, nhưng Diệp Sát không thế nào kinh ngạc. Kia ngọc thú vọt lúc đi ra động tĩnh không nhỏ, thậm chí có thể là bị sứ đi lại ép ra ngoài. Đã nhưng như thế, sứ đồ đi lại đuổi theo ra đến, có cái gì kỳ quái đâu? Kia hai tên sứ đồ đi lại phản ứng rất nhanh, lập tức tiến vào tình trạng giới bị, lấy ra chính mình vũ khí. Diệp Sát xoay người, đối diện hai tên sứ đồ đi lại, chắp tay mà đứng. Diệp Sát rất hài lòng trạng huống trước mắt, bởi vì đối phương là một chi năm người đội nhỏ, mà chính mình chỉ có một người. Như vậy ổn thỏa nhất phương pháp, đương nhiên là tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, làm sao làm cho đối phương tách ra là cái vấn đề lớn. Mà bây giờ, đối phương chính mình mở ra rồi đội ngũ, chỉ có hai người xuất hiện tại trước mặt của mình. Này kết quả rất tốt, không phải sao? Kia hai tên sứ đồ đi lại chậm rãi hướng hai bên dịch chuyển khỏi. Kinh nghiệm lão đạo, tựa hồ nghĩ muốn trái phải bao bọc Diệp Sát. Diệp Sát nắm chặt lại Ngô Công kiếm, lập tức ngẫm lại quyết định được rồi. Bởi vì muốn thử xem chính mình năng lực mới. Bát phương mưa gió, lúc này không mưa, lại có gió. Diệp Sát hai mắt nhắm lại hợp lại. Sau đó, Diệp Sát kinh ngạc phát hiện, chính mình thế giới phảng phất biến rồi đồng dạng. Diệp Sát mở ra bàn tay, kinh ngạc nói, là loại cảm giác này sao? Lúc này đồng thời, kia hai tên sứ đồ đi lại vô cùng có ăn ý hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Khí thế hùng hổ, đồng thời công về phía Diệp Sát, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát không động, nhưng hai tiếng lưỡi dao vào thịt âm thanh lại vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.